Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 135 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 135, Tu La Vương. Trở tay lôi kéo, giá y ở trên người trong nháy mắt đã bị xé xuống, lộ ra trường bào tinh xảo màu đen bên trong. Ánh mắt đảo qua mặt những người này một lượt, không nói, nàng quay đầu đi. Nàng không tức giận, lại ngửa đầu cười lớn. Trong vương điện trống trải, tiếng vọng quanh quẩn giống như lao tù vây thú, xung quanh phá vòng vây, nhưng mà lại vô tình bắn ngược trở về. Từ bậc thang đi xuống vài bước, đột nhiên có một bóng dáng thấp bé che chắn trước mặt. Thấp chỉ tới đầu gối của nàng. Lúc mà nàng ngửa đầu cười to, căn bản lại không thể nhìn thấy, bởi vậy bước chân xuống, suýt một chút nữa giẫm lên người tí hon đó. Xong, chuyện lại không lường được, chính là nàng bước xuống chẳng những không giẫm lên trên tiểu nhân kia, mà ngược lại, bị một cỗ sức mạnh cường đại bao vây lấy, đẩy ngược về phía sau. Nếu như không phải là nàng thân thủ lợi hại, mượn lực thổi về phía sau mà vững vàng rơi ở trên bậc thang, vậy sợ rằng đã rơi rất bi thảm rồi. Yểm Vô Tình cười lớn. Xem bộ dạng của nàng ta, ngốc tới đáng yêu. Hoa Mắc Nguyệt lại không quay đầu lại hưởng ứng, chỉ hơi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tiểu nhân đứng ở trên bậc thang. Chân phải của nàng vì sức mạnh phản chấn vừa rồi đã mất đi cảm giác. Mặc quần áo đỏ tím giao nhau, tóc ngắn ngang tai, tóc mái cùng với lông mi phủ trên trán, lông mi cau chặt, nhắm mắt lại, cả khuôn mặt đều có một chút ủy khuất và nhăn nhó. Rất giống như là đồng tử trong tranh Tết, nhưng mà bộ dạng sầu khổ không có nửa phần vui mừng giống như một đồng tử. Thiên Quỳ đại nhân. Ô Sát hết sức khiếp sợ thốt lên. Hít vào một hơi, Hoa Mắc Nguyệt lại cẩn thận nhìn tiểu hài tử. Cô ta chính là ma thú địa ngục của thành Tu La, Thiên Quỳ sao? Hồi tưởng lại tình cảnh tại hồ máu địa ngục, người bị ép thành máu loãng rót vào bên trong cung cấp nuôi dưỡng ma thú địa ngục. Nhìn lại, một người nhỏ con như vậy, nhưng mà sức mạnh tương phản, khiến cho lông tơ dựng đứng. Ma thú địa ngục bị thức tỉnh, Phong Liên Dực không ở đây, vậy làm sao cô ta có thể thức tỉnh được? Trước khi nàng đã có đáp án, Lệ Tà bước xuống, khó tin nhìn Thiên Quỷ, sau đó quay đầu nhìn lại Quân Ly. Là ngươi? Có cảm thấy khó tin, vậy thì không có huyết mạch Tu La Vương vẫn có thể thức tỉnh ma thú địa ngục hay không? Yểm lại yêu nghiệt cười, làm càn vô lễ. Quân Ly lạnh lùng nói. Lệ Tà... Thời đại không giống như xưa. Hắn vừa mở miệng, tiểu hài tử lại nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên lại mở ra, con người đen nhánh rất nhanh lướt qua phía Hoàng Bắc Nguyệt. Quân Ly, ngươi trăm phương ngàn kế thức tỉnh ta, chính là vì nha đầu này sao? Tân chủ nhân của vạn thú vô cương. Quân Ly lại thản nhiên nói. Thiên Quỷ lại cảm thấy rất hứng thú, tuy như vậy khuôn mặt vẫn rất sầu khổ, liếc nàng một cái, sau đó quay người. Đi theo ta. Hoa Mắc Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt không biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống ả. Bốn năm cao thủ tuyệt thế trước mặt cũng vẫn trấn định như vậy, đến mức người ta không thể nào xem thường. Thiên Quỷ nghiêng đầu nói. Hậu nhân của Hiên Viên Cẩn có khác, lá gan đúng là không nhỏ. Hoa Mắc Nguyệt lại châm biếm dương môi, nàng không muốn đi, ai làm gì được. Thấy nàng kiên định như vậy, núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không hề biến sắc. Thiên Quỷ lại cũng không vui mím môi, trên mặt sầu khổ lộ ra vẻ âm u. Đi cùng cô ta. Quân Ly nhàn nhạt mở miệng sau lưng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười gằn. Quân Ly, ngươi đừng có lừa gạt ta. Ta là dạng người gì, ngươi lại không rõ ràng sao? Giải thích rõ ràng một chút, vậy thì mọi thứ đều tốt. Ngươi muốn biết điều gì? Vừa rồi Yểm nói là có ý gì? Có nghĩa là, dù rằng ngươi không có huyết mạch của thành Tu La, nhưng vẫn có thể trở thành Tu La Vương. Chưa đợi Quân Ly lên tiếng, Yểm đã mở miệng nói trước. Nhìn cả mắt yêu mị đỏ như máu, Hoàng Bắc Nguyệt rất khó hiểu. Quân Ly lại nói. Ngươi có vạn thú vô cương. Lại liên quan tới vạn thú vô cương. Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, vật này cũng thực sự quá phiền phức. Nghe bọn hắn nói, Thiên Quỷ cũng mở miệng nói. Trước kia... Ta đã hợp tác cùng với Hiên Viên Cẩn. Cô ta vừa nói xong, Yểm lại không nể mặt bật cười, nửa người nghiêng ở trên vương tọa, cười lăn lộn. Hợp tác sao? Ngươi mà còn nói tới hợp tác. Thiên Quỳ quắc mắt nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Ý của ta là người của Thành Tu La các ngươi đúng là mặt dày. Yểm lại thoải mái cười to. Đừng có quên, ngươi và Lệ Tà gộp lại đều là bại tướng dưới tay của Cẩn Nhi. Bị Yểm kích thích, nhưng mà Thiên Quỳ không dễ trêu, không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn, không phát hỏa. Lệ Tà lại nhìn ả ẩn nhẫn cũng lại không phát tác. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng từ đối thoại của bọn họ đoán ra được vài thứ, tâm tư hơi chuyển động thầm nghĩ. Sức ảnh hưởng của vạn thú vô cương đã vượt xa suy nghĩ của nàng. Lệ Tà đuổi tận giết tuyệt nàng, cho dù là Phong Liên Dực nhiều lần ngăn cản, hắn cũng lại không từ bỏ ý định. Trước đó, lại còn sợ rằng Lệ Tà sợ nàng trở ngại cho Phong Liên Dực đoạn tình tuyệt ái, vậy cho nên không thể nào không giết chết nàng. Hiện tại ngẫm lại chuyện xưa, đúng là có ý vị sâu xa. Liếc nhìn Lệ Tà, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Các vị thực sự là phí hết tâm tư. Lệ Tà lại trầm mặt, xem ra vẫn chưa bỏ cuộc. Muốn biết nhiều hơn, vậy thì đi theo ta. Thiên Quỷ nói. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt không cự tuyệt. Sau khi nghĩ được thông suốt, nàng biết tình cảnh của mình không thể nào bị động như vậy. Vậy thì đi. Cười nhạt, nàng đã đi xuống bậc thang. Đi qua bên Thiên Quỷ, không ngờ ma thú địa ngục này lại mở cánh tay ngắn ngủn, mặt không đổi sắc. Bế ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt. Sau lưng Yểm lại cười cợt mới hiểu, trong lòng lại hơi kinh ngạc nhưng mà nàng không hề biểu hiện ra. Rất nhanh lại ôm Thiên Quỷ đi lên đi xuống bậc thang. Bên vương tọa, có bốn nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, từng người lại mới thu hồi lại tâm tư. Này, Hắc Tử, ta lại dám cá cược xú nha đầu này tuyệt đối sẽ không thể nào dựa vào được đâu. Ngươi cứ nhìn cô ta 10 phần sai, nói tới giả hoạt và gian trá, ta và ngươi đều lại phải bái phục chịu thua đó. Yểm híp mắt nói. Quân Ly lại chỉ trầm mặc không nói gì. Lệ Tà lại hơi phẫn nộ. Quân Ly các hạ không có huyết mạch Thành Tu La, mạnh mẽ triệu hồi ra ma thú địa ngục. Vậy cho nên, sau khi cô ta thức tỉnh chỉ có thể mang trạng thái của trẻ nhỏ. Hiện tại mượn sức mạnh của vạn thú vô cương cho ả phát triển lên. Sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Cô ta chắc chắn sẽ làm theo ý ta. Quân Ly không nghi ngờ, hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra nha đầu này là dạng người gì. Trên thế giới này, người muốn đạt ra được một thứ gì đó, vậy thì nhất định cần phải hy sinh một thứ khác, cực kỳ công bình. Hắn biết rõ, nàng hiểu quy tắc của thế giới này. Nàng vẫn rất tỉnh táo, rất thông minh, không giống với những cô gái bình thường vọng tưởng vào sự may mắn, biết hết thảy đều phải khổ cực mới có thể đạt được, chưa từng không làm mà hưởng. Người tin cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Lệ Tà hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân đó, hắn không dám nói rằng hiểu rõ, nhưng mà cũng biết tuyệt đối không phải là một người cơ hội. Cô ta sẽ không. Quân Ly rất là có tự tin. Ta phong ấn nguyên khí của ta bên trong vạn thú vô cương. Nếu như mà cô ta có dị động, ta sẽ lập tức biết. Nghe như vậy, Lệ Tà mới thoáng yên tâm một chút. Yểm nhàm chán trợn tròn mắt. Ta nói, các người rốt cuộc là đùa cái gì? Đại gia không thích quanh co lòng vòng. Thông thống khoái khoái, ra ngoài tàn sát một hồi không phải là tốt hơn sao? Tới một ngày nào đó, người giết hết sạch sẽ, vậy thì làm được gì nữa? Ô Sát lại bất chợt, vù vù mở miệng. Thì cũng đúng. Trước kia ta đã giết rất nhiều người rồi, vẫn cảm thấy rất là nhàm chán. Yểm thở dài, lại uể oải. Vậy các người lại muốn chơi đùa cái gì đây? Người không cần phải hỏi nhiều, tới khi đó... Ngươi sẽ cảm giác thú vị hơn 100 lần so với giết chóc. Quân Ly lại thản nhiên nói, hắn hiểu rõ cá tính của Yểm. Nếu như hắn cũng đã nói như vậy, Yểm cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn bẻ đầu ngón tay rồi nói. Hắc Tử, ngươi đừng có mà lừa gạt ta. Nếu như dám, ta sẽ liền phản lại giết chết ngươi đó. Hắn đẹp tới mức độ khiến cho nữ nhân phải xấu hổ, giọng nói lại còn tà ác có cảm giác rất mị hoặc, trực tiếp khiến cho người ta phun máu mũi xúc động. Phía bên này, Hoàng Bắc Nguyệt ôm Thiên Quỳ, dựa theo chỉ thị của hắn đi tới một gian phòng, đặt hắn ở trên giường đá. Thiên Quỳ ngồi xếp bằng, không biết khi nào đã nhắm mắt lại. Vạn thú vô cương, ở trên người ngươi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mặc dù ả đang nhắm mắt, tuy nhiên nàng biết đối phương đã thấy được, vậy cho nên cũng không mở miệng. Quả nhiên, nàng gật đầu một cái, Thiên Quỳ đã nói. Vạn thú vô cương được sáng tạo ra có ba thời kỳ rất là trọng yếu. Hơn 100 năm trước, 19 năm trước, cùng với bây giờ. Người hẳn là hiểu rõ một chút. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. À lại nói tiếp. Hơn 100 năm trước, Đại lục Tạp Nhĩ Tháp có thể nói là thời kỳ huy hoàng nhất. Hiên Viên Cẩn sáng tạo ra vạn thú vô cương. Cây kết ngạnh là cao thủ chú thuật. Tu La Vương Lâu Càng, mạnh mẽ hung tàn. Thánh quân Tống Vân Sương, kinh tài tuyệt thế của Điện Quang Diệu. Dạ Vương Tiêu Lan, quỷ dị thần bí của Tư U Cảnh. Ngoài Hiên Viên Cẩn, những người này đều lại xa lạ đối với người chứ. Quả thực, à nói một số người đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nhiên, thời đại đó không cần nghĩ cũng biết là bậc thịnh thế tao nhã ra sao, lại có điều hôm nay nàng không hứng thú nghe chuyện xưa. Thiên Quỷ các hạ, nói vào trọng điểm đi. Thiên Quỷ sắc mặt thờ ơ nói. Vừa rồi Yểm nói không sai, ta quả thật đã thua dưới tay của Hiên Viên Cẩn. Năm đó, cây kết ngạnh muốn cùng với bệ hạ Lâu Càng đồng quy vu tận. Thời khắc nguy cấp, Lâu Càng đã triệu hồi ra ta. Ta đã giết chết cây kết ngạnh, chọc giận Hiên Viên Cẩn. Cô ta đại náo thành Tu La. Khi đó, cô ta lại không có vạn thú vô cương. Nhưng 3 năm sau, cô ta mang theo vạn thú vô cương xuất hiện lần nữa. Ta cùng với Lệ Tà không có lực nhỏ phần thắng. Cô ta lại bức chúng ta lập khế ước với vạn thú vô cương. Chọn đời thần phục khối hắc ngọc này. Không được làm trái. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít một hơi, lập tức mỉm cười. Nếu như mà Hiên Viên Cẩn còn sống, tuyệt đối là đồng bọn ăn nhịp cùng nàng. Hiên Viên Cẩn khi rời đi, đã phong ấn ta tại hồ máu. Gần 100 năm sau khi cô ta chết, vạn thú vô cương đã mai danh ẩn tích. Tới khi 19 năm trước, Hiên Viên Vấn Thiên xuất hiện, hắn lại có vạn thú vô cương. Lệ ta đành phải bại lui, hắn trong cơn giận dữ lại mời bệ hạ triệu hồi ra ta. Nhưng đáng tiếc, Tu La Vương thương mặc thích mỹ nhân, không ngó ngàng tới Giang Sơn, bị Huyền Giả Âm Hậu đầu độc, buông tha đi triệu hồi. Cuối cùng lại bị Thánh Quần Tống Mịch của Điện Quang Diệu thừa dịp nhảy vào, ôm hận mà chết. Ngươi hiện tại hẳn là đã hiểu tại sao Lệ Tà lại muốn đẩy ngươi vào chỗ chết rồi chứ? Thiên Quỷ lại cười lạnh. Đại khái chính là vì số mệnh, ngươi đã có vạn thú vô cương, đầu độc tân nhiệm Tu La Vương. Đừng có mà nói Lệ Tà không thể nào buông tha cho ngươi. Ta cũng không thể tha. Hoàng Bắc Nguyệt tự động quên luôn câu nói của ả. Hiện tại mọi thứ về Phong Liên Dực, nàng cũng lại tự động tránh không muốn nhắc tới. Nếu nói như vậy, ai là chủ nhân của vạn thú vô cương? Ai có thể khiến cho ngươi cùng với Lệ Tà thần phục đều sẽ trở thành vua của thành Tu La sao? Lời nói như vậy cũng không sai. Tuy nhiên, cũng phải xem thực lực của người đó. Thiên Quỷ lạnh lùng nói. Vừa rồi khi ngươi ôm ta đã lặng lẽ sờ qua mạch đập của ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có 3 trong 5 loại chú ấn mà thôi. Không sai. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Ở trước mặt một kẻ mạnh dị thường như vậy, nàng biết thực lực của mình rất khó có thể ẩn giấu. Thiên Quỷ lại nói. 3 loại chú ấn, Quân Ly lại nói ngươi rất mạnh sao? Xem ra, ta cũng nên cẩn thận một chút mới được. Hắn phí nhiều thủ đoạn tìm ta chắc chắn là bởi vì ngươi. Ta lại đoán không sai. Vậy thì chính ngươi hình thái này cũng không phải là bộ dạng bình thường của ngươi. Thiên Quỷ lại gật đầu. Khi Hiên Viên Cẩn phong ấn ta, đã lấy đi nguyên khí vạn thú vô cương áp chế ta. Hiện tại, ngươi chỉ cần mỗi ngày lấy nguyên khí truyền vào bên trong kinh mạch của ta. 12 ngày sau, ta tự nhiên đã có thể khôi phục. Quân Lý đã đủ mạnh mẽ rồi. Ta lại không rõ ràng hắn lại còn muốn ngươi làm gì nữa. Quân Ly và Yểm cộng lại cũng có thể khuấy rối cái đại lục này long trời lở đất rồi. Thiên Quỷ lại trầm ngâm chốc lát. Ta ngay từ đầu đã nói với mấy người kia, trừ thành Tu La chúng ta, vậy thì hậu nhân của cây kết ngạnh, thánh quân của Điện Quang Diệu, dạ vương của Tư U Cảnh, cùng với hiện tại Tống Mịch không biết tung tích ở đâu, đều không phải là dạng người hời hợt. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm mặc. Những lời đó, trừ hậu nhân cây kết ngạnh, đại bộ phận cũng là nàng muốn đối phó, ít nhất là Tống Mịch. Bắt đầu đi. Tự hồ hiểu rõ suy nghĩ của nàng, Thiên Quỷ cũng không dài dòng. Hai tay kết ấn, nhẹ nhàng hít một hơi, lại an tĩnh ngồi. Quân Lý đã sớm an bài ổn thỏa hết thảy, xem ra nàng muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt được. khóe miệng lạnh lùng cong lên. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại dứt khoát ngồi ở trên giường, khoanh chân ngồi phía sau thiên quỷ. Nguyên khí màu đen trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện, nàng chậm rãi đặt lên trên thân thể nho nhỏ. Nhất thời, nguyên khí màu đen tiến vào, thần thức của nàng cũng chạy theo vào kinh mạch của thiên quỷ. Không phải là chủ nhân của vạn thú vô cương, vậy cho nên nguyên khí màu đen di chuyển thực sự rất chậm rãi bên trong kinh mạch của ả. Tuy nhiên, bởi vì tốc độ chậm nên lần đầu tiên nàng nhìn thấy chính là kinh mạch ma thú. Bởi vì trước khi từng thấy kinh mạch của tiểu hổ cho nên hiểu rõ được kinh mạch của thần thú, song ma thú lại hoàn toàn khác với thần thú, kinh mạch bọn họ lại cứng cỏi hơn. Vách ngăn kinh mạch còn có một tầng màng mỏng bao trùm. Những màng thoạt nhìn này khá yếu ớt, nhưng mà mỗi khi mà nguyên khí màu đen tới gần, chúng sẽ sinh ra lực đẩy rất lớn để bài xích nguyên khí màu đen. Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào không gia tăng nguyên khí, tiếp tục len lỏi đi trước. Hai canh giờ sau, nguyên khí mới khó khăn lắm tới bên trong kinh mạch. Nơi này là chỗ mạch máu, mặc kệ là triệu hồi sư, thần thú hay ma thú, chỉ cần bị phá hư nơi này, vậy thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Bởi vì bọn họ ngừng tụ ra nguyên khí tại chỗ này, giống như là trái tim có vô số kinh mạch liên tiếp, tất cả nguyên khí theo kinh mạch đi vào cũng lại tụ tập nơi này. Chỉ cần nàng khoáng động tay một chút, thần không biết quỷ không hay, ma thú này sẽ... Hoàng Bắc Nguyệt tuy suy nghĩ như vậy, song ý nghĩ đó chỉ chợt lóe sáng đã từ bỏ. Quân Ly, hắn đã dám phóng tâm để cho nàng đến trợ giúp thiên quỷ, vậy làm sao không nghĩ ra biện pháp phòng hộ được? Sợ rằng nàng vẫn chưa kịp động thủ thì hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt không suy nghĩ gì nhiều, khiến cho nguyên khí màu đen bên trong khí nguyên vận chuyển một vòng rồi đi ra bên ngoài. Đột nhiên là thần thức liếc nhìn nguyên khí một lần, có một vệt đen lặng lẽ nổi lên trên nguyên khí đỏ thẫm. Thần không biết quỷ không hay lại chui vào bên trong nguyên khí vận chuyển của nàng. Thần thức cảm giác rất nhạy cảm, nàng lập tức nhận thấy vệt khí đen này không thuộc về mình. Nhưng xong, khí tức này vừa khít với khí tức của vạn thú vô cương, khiến cho nguyên khí của nàng không thể nào cự tuyệt được. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, tách vệt đen ra. Nhưng mà bọn chúng vừa tiếp xúc đã hoàn toàn hòa với nhau như nước sữa. Nàng loay hoay, đầu đầy mồ hôi, không cách nào có thể tách ra được vệt đen đó. Theo như khí đen dũng mãnh tiến vào, có một tia nguyên khí trong nguyên khí màu đỏ của thiên quỷ cũng đã tiến vào bên trong nguyên khí của nàng. Hết thảy rằng co ngắn ngủi chừng mười mấy giây, song lại khiến cho nàng có cảm giác vô cùng dày vò. Lúc màu đen cùng với màu đỏ dung hợp cũng lại chẳng có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Nguyên khí, nó bình tĩnh chạy bên trong kinh mạch. Làm sao vậy? Vừa rồi, nàng lúc đang rối ren muốn bài xích khí đó, bàn tay hơi dùng sức đặt ở trên lưng của thiên quỷ. Vậy cho nên giờ phút này, ả lên tiếng hỏi. Hỏa Mắc Nguyệt chống ngực đập nhanh hơn, chuyện vừa rồi chẳng lẽ ả lại không có cực nhỏ cảm giác sao? Không có gì. Điều động thêm nhiều nguyên khí vào mới có thể di chuyển bình thường. Nếu như thiên quỷ đã không phát hiện ra thì nàng cũng không dự định nói ra. Bởi vì vệt đen đó vừa khít với khí tức của vạn thú vô cương. Nói như vậy, ngay cả thiên quỷ cũng không biết bên trong khí nguyên chính mình lại có khí tức của vạn thú vô cương. Thứ này nhất định là Hiên Viên cần lưu lại. Dù là tốt hay xấu, không cần nói thì cũng biết. Đối với một con siêu cường ma thú thì làm sao có thể yên tâm. Về phần vệt đen đó bị đưa vào cùng với màu đỏ là gì thì nàng cũng không biết. Tuy nhiên, một khi mà tương đồng cùng vạn thú vô cương, vậy thì nàng sẽ không lo lắng. Nguyên khí vận chuyển một vòng trong kinh mạch, gần 4 canh giờ mới chấm dứt. Sự tình có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cho nàng mệt mỏi rã rời. Sau khi kết thúc, liền đã trở lại vách phòng thiên quỷ an bài mà nghỉ ngơi. Bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, vậy cho nên nàng cũng lại không trực tiếp nghỉ ngơi. Ném hai khối đan dược khôi phục lại thể lực vào trong miệng, nàng lập tức ngồi xếp bằng, cẩn thận xem xét phù nguyên chính mình. Quả nhiên, vừa rồi màu đen nồng nặc đã theo nguyên khí chảy vào bên trong phù nguyên của nàng. Năm loại màu nguyên khí tách biệt xoay tròn, ba loại thuộc tính băng, lôi, hỏa cực kỳ mạnh, nhan sắc đậm đặc nhất. Giữa những loại nhan sắc có nguyên khí màu đen tồn tại, mà nay khí đen nồng nặc lại vừa khít cùng với nguyên khí màu đen của nàng cùng nhau di chuyển. Một tia màu đỏ thản nhiên bị nồng nặc màu đen bao vây lấy, giống như là một tiểu nòng nọc kéo cái đuôi đang di chuyển. Nàng thử làm nguyên khí của chính mình dung hợp cùng màu đen, sau đó chảy xuống kinh mạch. Màu đen gắt gao bên nhau, mãi tới cổ tay mới gián đoạn. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy cổ tay, lại đột nhiên khiếp sợ, nói không nên lời. Khi màu đen gián đoạn lui về, màu đỏ lại vẫn ở trên cổ tay, chậm rãi hiện ra ngoài da, hình thành một ký tự vừa mịn vừa nhạt cong lên. Hình cong không có gì lạ, khiến cho nàng khiếp sợ nhất chính là thói quen sử dụng bùa chú, lập tức nhận ra hình cong này là mở ra ký hiệu của bùa chú. Gọi là mở ra ký hiệu của bùa chú sao? Đó là bậc thứ nhất bên trong bùa chú. Nàng khiếp sợ không nói ra lời, tay kia lại thử lau đi. Song kiểu bùa này giống như là một loại hình xăm, không thể nào lau đi được. Trái tim đập thình thịch, đợi trong chốc lát, màu đỏ cong lên, rốt cục đã chậm rãi biến mất ở trên da. Nàng trở lại phủ nguyên xem xét thêm một lần nữa, phát hiện ra màu đỏ này lại ngoan ngoãn trở lại quấn vào bên trong màu đen, di chuyển như con nòng nọc. Kế tiếp, nàng vẫn theo phương pháp cũ thử lại hai lần, kết quả lại giống như nhau. Sau đó, chỉ cần chảy xuống sẽ biến thành ký tự đầu tiên của bùa chú trên cổ tay nàng. Nếu như nhiều ký hiệu hơn, vậy thì không biết cuối cùng sẽ biến thành một loại bùa chú thế nào. Trong lòng có một chút chờ mong, đồng thời lại rất bất an. Mà kệ là như thế nào, đối với chuyện và vật không biết, ai cũng lại có cảm giác rất quỷ dị. Làm xong hết thầy, đêm đã trở về khuya. Nghĩ tới ngày mai vẫn còn phải tiếp tục, Hoàng Bắc Nguyệt định ngủ đi. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa lại vang tới. Mấy người kia đi vào, chắc lại không biết gõ cửa. Huống hồ cái loại lực đạo đó, nàng lập tức đoán được người tới là ai. Quả nhiên, xuống giường mở cửa phòng ra. Đúng là vị ương đang đứng bên ngoài, đang cầm một mâm bày giá y. Ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại lễ phép mỉm cười. Đêm hôm khuya khoắt, vị ương các hạ lại có gì chỉ giáo? Linh tôn đại nhân bảo ta đưa tới cho ngươi. Vị ương lại lạnh lùng nói, đưa mâm cho nàng. Hôn lễ sau 12 ngày sẽ cử hành. Hắn lại nói với ngươi, chuẩn bị cho tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Hôn lễ sao? Nàng lại tưởng rằng quân ly để cho nàng tới đây chỉ là một cái bẫy. Không ngờ vẫn còn tổ chức hôn lễ thực sự. 12 ngày sau, không phải là vừa vặn lúc thiên quỳ khôi phục lại sao? Quân ly à quân ly, ngươi rốt cục là tính toán điều gì? Hắn đang ở đâu? Ta làm sao mà biết? Vị ương lại hừ lạnh, nhìn về phía ánh mắt của nàng, mang theo hận ý thấu xương. Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ khổ sở vì ngươi. Như vậy, ngươi lại vẫn cam tâm phản bội hắn. Ngươi thì biết cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt nói. Thôi được rồi, giá y, ta đã nhận. Ngươi có thể đi. Nàng lui ra bên ngoài muốn đóng cửa, vị ương lại ngang nhiên vươn tay để ở trước cửa, lại nói rất nhanh. Người giết âm hậu không phải là bệ hạ, mà chính là hắn. Hắn lấy vương tỷ của âm hậu, hắn muốn cả cái thành Tu La này đối phó với bệ hạ đó. Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ là thật tình với ngươi, ngươi nhẫn tâm hại hắn sao? Vị ương vừa nói xong, lập tức xoay người vội vã rời đi, nửa câu cũng lại không giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt lắp bắp kinh hãi, không ngờ vị ương vẫn còn trung thành tới mức này. Tuy nhiên, vương tỷ là cái gì? Rất trọng yếu sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói. Tuy nhiên, nếu như vị ương đã nói như vậy, vậy thì vương tỷ khẳng định không đơn giản. Nàng nhất định phải nghĩ cách hỏi thăm mới được. Nhưng đáng tiếc, những ngày kế tiếp không nhìn thấy quân ly xuất hiện, lại chỉ có yểm thường thường tới làm phiền nàng một chút. Người này nhất định là không có ý tốt. Hơn nữa, biết rằng quân ly vẫn muốn thành thân cùng với nàng, cho nên cố ý phá hư, gạt nàng phạm sai lầm, muốn vô sỉ bao nhiêu, lại có bấy nhiêu. Yểm trước kia bên trong hắc thủy cấm lao vẫn do dự. Hôm nay hắn thực sự là tà ác không từ thủ đoạn mới thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Vậy cho nên, vì tránh yểm, mỗi một ngày theo lệ vận chuyển nguyên khí, nàng vẫn tình nguyện nán lại bên trong phòng của thiên quỷ chốc lát. Mặc kệ khuôn mặt của ả rất cự tuyệt, nàng vẫn làm ra bộ không nhìn. Hỏi đông, hỏi tây. Dù sao, thiên quỷ nếu như mất hứng mà giết chết nàng, vậy thì trên cõi đời này, không có người thứ hai có thể giúp được ả. Về điểm này, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự không sợ. Lùi vạn bước mà nói, bọn họ bây giờ ai giết ai vẫn còn chưa biết. Ngày đó, sau khi vận chuyển nguyên khí, tay của Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi rời ra khỏi lưng của thiên quỷ, nhẹ nhàng xoạt một tiếng. Ta có thể cảm giác nguyên khí bên trong kinh mạch của ngươi bắt đầu tùy ý sinh trưởng. Loáng thoáng, nó sẽ bài xích nguyên khí của ta. Thiên quỷ gật đầu, từ chối cho ý kiến, lại nhắm mắt, vẫn là bộ mặt trẻ con nhăn nhó, khiến cho người ta không thích. Ngươi trốn ở chỗ ta, vì tránh yểm sao? Thiên quỷ thản nhiên hỏi. Đương nhiên, tên đó vô sỉ cực kỳ. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, mấy ngày trước lúc tắm rửa đã bị yểm mạnh mẽ xông vào, suýt một chút nữa bị hắn ăn đậu hũ, nàng lại thả ở chỗ này nhìn vẻ mặt nhăn nhó của thiên quỷ lại còn hơn. Ta đã có cách khiến cho hắn không dám làm phiền ngươi. Ố, nói mau. Thiên quỷ lại nhắm mắt, vươn một bàn tay nho nhỏ từ trong nạp giới của chính mình lấy ra một đoạn đao đen nhánh. Hắn không làm phiền ngươi, ngươi cũng sẽ không tới để làm phiền ta. Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc nhìn đoạn đao, lại hoài nghi. Đây là cái gì? Mặc dù trên lưỡi đao màu đen nhánh lại cảm giác có nguyên khí cường đại lưu động, biết đây là một vũ khí rất hiếm thấy, song nàng lại cũng chẳng có thiếu vũ khí mà. Hơn nữa, yểm hình như lại cũng không hề thiếu. Hắn sử dụng lưỡi hái, chỉ có nửa đoạn màu đỏ phía trên có phải không? Thấy nàng không đánh giá được, Thiên Quỷ lại giải thích. Địa hòa song nguyệt liêm. Năm đó, nửa đoạn này đã bị Hiên Viên Cẩn dùng để phong ấn ta. Ngươi chỉ cần đưa cho yểm, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng không có làm phiền ngươi nữa. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vội vã cầm đoạn đao, lại nhẹ nhàng vuốt về nó, tấm tắc sợ hãi than thở. Chỉ là một đoạn đao, mà nguyên khí bên trong lại cũng kinh người như vậy. Nguyên khí bên trong đều là của ta. Thiên Quỷ lại mơ hồ cau mày, có một chút không cam lòng. Đoạn đao màu đen này chỉ cần thương tổn ai, sẽ cuồn cuộn không ngừng hút đi nguyên khí từ vết thương của kẻ đó. Ngươi phải cẩn thận đó. Nếu như vậy, tại sao lại phải trả lại cho hắn? Ngươi không xuôi dòng làm cái nhân tình đó, chính hắn cũng sẽ tới đoạt về thôi. Thiên Quỷ không nhịn được nữa. Được rồi, đi đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhảy xuống giường đá, thu hồi lại đoạn đao, trước khi đi lại nói. Được rồi. Vậy năm đó, Hiên Viên Cẩn phong ấn ngươi, trừ thanh đoạn đao này ra, còn có gì khác? Mấy ngày hôm nay, ngươi rất là hiếu kỳ chuyện này. Thế nào? Ngươi lại muốn phong ấn ta? Lạnh lùng ngước mắt, trong giọng nói của Thiên Quỷ mang thêm một tia trào phúng. Đương nhiên là không phải. Ta chỉ là tò mò. Hoàng Bắc Nguyệt nhún vai, nàng tường tận hỏi sảng khoái về cái chuyện phong ấn đó thì chỉ là muốn biết bên trong cơ thể của Thiên Quỷ có vệt đen cùng với cổ tay nàng từ từ hình thành bùa chú, rốt cục là cái gì? Ngươi không cần phải tò mò. Muốn phong ấn ta, chờ ngươi đủ 5 loại chú ấn mới có thể tính là đủ một điều kiện thôi. Thiên Quỷ nói. Sau khi nói xong, ả lại không để ý tới Hoàng Bắc Nguyệt nữa, lấy nguyên khí bao quanh thân thể, không muốn nghe nàng nói tiếp. Đủ 5 loại chú ấn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại vô tình bĩu môi cười cười, xoay người ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng vuốt về cổ tay của mình, hơn nữa hôm nay đã có 7 cái màu đỏ, từ từ hình thành bộ dạng bùa chú rất sơ bộ. Nếu cứ như vậy mà nói, một ngày một cái màu đỏ, tổng cộng sẽ là 12 cái. Nàng tìm kiếm trong đầu bùa chú nào mà có 12 nét, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng lại không thể nào hiệu quả. Hơn nữa, hình dạng của bùa chú siêu siêu vẹo vẹo, viết được 10 điểm nguệch ngoạc, ngay cả bản thân mình cũng phải mơ hồ mà đoán. Hiên Viên Cẩn à, Hiên Viên Cẩn, người rốt cục là để lại thứ gì? Hôm nay không ở lại chỗ của Thiên Quỷ lâu, lúc đi ra, may mắn lại không gặp phải yểm. Hai ngày nay trong đầu của nàng là một lòng nghĩ tới chuyện Vương Tỷ, trước lại bị yểm trì hoãn, hiện tại vừa lúc có thời gian, nàng lại muốn đi Vương Điện xem xét một chút. Dọc đường đi lại không nhìn thấy nửa người của Thành Tu La. Thực sự là kỳ quái. Đột nhiên phía sau một luồng sát khí mạnh mẽ tới gần. Nàng cả kinh, lại có thể mau chóng tránh ra. Song tránh ra không trong nháy mắt, thân thể đã mơ hồ bị đóa hoa yêu hồng đó vây quanh. Trên trán sạm lại, cái tên gia hỏa này đuổi tới nhanh như vậy sao? Nàng tâm thần tỉnh táo, thay đổi nguyên khí hàn băng hộ ở trên cánh tay, miễn cưỡng đỡ lại hoa hồng. Cánh tay tê dại, cả người nàng đẩy nửa bước về phía sau, còn một chút hơi mím môi. Xuống tay thực sự là ác độc. Mặc dù đã nhiều lần lĩnh giáo thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nhưng mỗi một lần trong lòng đều có một chút đau đớn. Trước kia, yểm sẽ không thương tổn tới nàng. Nhưng hiện tại thì sao? Bởi vì hắn đã không còn sự đau lòng nữa, vậy cho nên mỗi một lần ra tay không thể nào chiếm được, hắn liền bất chấp thương tổn tới nàng. Ta khinh. Không nhịn được lại thấp giọng mắng. Người rốt cuộc khi nào mới để cho ta yên chứ? Bóng dáng yêu hồng từ, hoa hồng sặc sỡ, hoa lệ, nở rộ xuất hiện. Hắn mặt mày diễm lệ, mang thêm một tầng tức giận hơi mỏng. Dám chửi ta? Số nhà đầu, người gạt ta, ta vẫn còn chưa có tính sổ với người. Ta lừa ngươi? Khi nào? Hoàng Bắc Nguyệt lại cả giận nói, lần trước tắm rửa vì né tránh hắn biến thái công kích, nàng lại tựa như con ngựa mất móng, thực sự trượt ngã trên mặt đất, hiện tại thắt lưng vẫn đang đau rát. Nếu như tính nợ, vậy thì cũng là nàng đi tìm hắn tính trước. Lần trước ta giúp ngươi, người đã đáp ứng theo đại gia cùng nhau. Hiện tại mỗi ngày người lại dám trốn ở chỗ của Thiên Quỳ. Ngay cả đại gia, người lại cũng dám lừa gạt. Chán sống sao? Đúng là nực cười. Lần trước ta đã nói, nếu như ngươi thuyết phục được Quân Ly, vậy thì ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi đi tìm hắn đi. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa đỡ lấy công kích của hắn. Yểm Lễ cười gian một tiếng. Vậy thì chỉ cần gạo nấu thành cơm, lo gì không thuyết phục được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt đông lạnh, cặp mắt nguy hiểm nheo lại. Yểm nhìn mặt giật mình, tưởng nàng giận dữ, muốn chiến một trận với hắn. Vừa hay sống ở thành Tu La đang nhàm chán quá, đại chiến một hồi với nàng, đúng là cũng không tồi. Yểm lại xoa xoa tay chờ, nhưng mà có điều, hắn đúng là đánh giá quá thấp tâm tư của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng vừa mới lạnh như băng, sau đó lại chậm rãi cười xòa. Yểm, chúng ta đánh nhau cũng lại chẳng có ý nghĩa gì. Trừ phi, ngươi giết chết được ta. Nếu như không, vĩnh viễn không có ngày ta cúi đầu trước ngươi. Yểm trầm ngầm chốc lát, giết nàng thì đúng là không có lợi lắm. Ta lại có một loại giao dịch, có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Chỗ của ngươi mà cũng có thứ mà ta hứng thú được sao? Ta không tin. Đó là cái gì? Yểm khinh thường nói. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu, lấy đoạn đao màu đen từ trong nạp giới ra, cùa cùa một cái trước mặt. Ngươi lại biết vật này chứ? Yểm sáng mắt, vội vàng nói. Ngươi lấy nó từ đâu? Không cần hỏi ta lấy được ở đâu. Vậy ta hỏi ngươi, ta trả đoạn đao này cho ngươi, để cho ngươi có được địa hỏa song nguyệt liêm hoàn chỉnh. Đổi lại, xóa bỏ chuyện lúc trước. Cái này thì dễ thương lượng rồi. Ngươi cho ta nhìn nó một chút. Yểm lại xoa xoa tay, không thể nào chờ đợi nổi, muốn nhìn bảo bối mà hắn đã lạc mất cả trăm năm nay. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhấc tay lên cao, đi qua hắn nói. Ta không dễ tin tưởng lời nói của ngươi. Nếu như mà đặt Yểm vào bên trong thời hiện đại, tuyệt đối xứng đáng là ảnh đế. Thái độ trong mắt xoay chuyển đến 180 độ, hắn lại cười quyến rũ liên tục. Không thành vấn đề, chuyện lần trước ta sẽ xóa bỏ. Cô bé đáng yêu, người lại còn muốn ta làm như thế nào nữa? Nếu như không, ta sẽ giúp người đấm đấm bả vai đi. Hiện tại, thắt lưng của ngươi còn đau hay không? Ta lại giúp người xoa nắn đi. Ngày hôm qua, ta lại thực sự rất là khốn kiếp mà. Chắc là phải nhẹ nhàng một chút đúng là mới đúng. Càng nói càng vô sỉ. Hai người cùng nhau tiến vào bên trong vương điện, Yểm cứ vẫn lải nhải. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, định trả đoạn đao lại cho Yểm, để cho hắn mau chóng mà biến đi. Nhưng mà đột nhiên phát giác hào khí bên trong vương điện có điều gì đó bất thường. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, bên trong vương điện thanh thang có rất nhiều người. Trưởng lão của thành Tu La, văn thần, võ tướng, 12 ma thần, ma thú bảo vệ, ma thú vương tộc, tất cả lại đứng chỉnh tề và trật tự, nghiêm túc và trang nghiêm, lại cùng nhìn Tu La vương lãnh khốc trầm mặc trên vương tọa ở trên cao. Trái tim đột nhiên lại đập mạnh bên tai, không hề nghe thấy tiếng gì khác. Trong cuộc đời, luôn luôn sẽ có những lúc phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn mà không thể nào trở tay kịp. Liệu những lúc như vậy lại có làm mất đi hy vọng của chính mình hay không? Có lẽ luôn luôn sẽ có một người mà người muốn duy trì khoảng cách với hắn, xong lại ngoài ý muốn gặp lại một lần nữa. Những lúc như vậy, người có thể mỉm cười như cũ hay không? Nhưng hiện tại, ngay cả một nửa nụ cười cũng làm không được. Mọi người trong vương điện cùng nhau nhìn nàng. Vô số ánh mắt đều mang theo vẻ cảm xúc bất đồng, nhưng đều có một điểm chung, đó là lạnh như băng. Những tầm mắt đó, nàng có thể bỏ qua tất cả. Duy nhất có một ánh mắt mà giống như ruồi bâu lấy mật, khiến cho nàng không thể nào ẩn nấp. Xem ra, đúng là có chuyện lớn xảy ra rồi. Bên tai bắt đầu nghe được tiếng động bên ngoài, lọt vào tai đầu tiên chính là lời lải nhải của Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức khôi phục, hít sâu một hơi. Lệ Tà bên cạnh vương tọa lại cười lạnh một tiếng. Nụ cười thâm ý này khiến cho lòng của nàng thắt lại, không kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện biến hóa bất ngờ. Tu La vừa ngồi trên vương tọa lại thản nhiên mở miệng. Bắt lại. Lệ Tà thân ảnh khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt tới gần họ. Hoàng Bắc Nguyệt quyết định rất nhanh, giả hoạt lùi lại từng bước. Yểm thấy vậy ra tay, hoa hồng bay ra, lại bị một trận gió nữa thổi cho tán loạn. Xuyên thấu qua vô số hoa hồng, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân lạnh lùng bất động trên vương tọa. Ánh mắt của hắn không có cảm tình nhẹ nhàng nhìn nàng. Bên trong lòng lại có sự đau nhói. Nàng xoay người bay thật nhanh. Ấy, số nhà đầu, mau đưa đoạn đao lại cho ta. yểm tung một chiều với Lệ Tà xong, liền hô to với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chặt đoạn đao, mau chóng quyết định thu đoạn đao vào trong nạp giới, không để ý tới hắn nữa. Nếu như trả lại đoạn đao cho hắn, không cần phải nói, hắn sẽ càng khủng bố hơn, thêm vào Quân Ly lại càng đáng sợ. Nhìn thấy nàng cự tuyệt, yểm lại ngẩn ra, sau đó giận dữ, trong ánh mắt màu đỏ sậm hiện ra sát ý, đột nhiên không đối chiến với Lệ Tà nữa, lại đuổi theo nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đã đánh bay một kẻ đầu người thân thú, bay nhanh ra bên ngoài. Nhưng yểm lại đứng quá gần bên cạnh, duỗi tay ra là có thể bắt được nàng. Nàng lại giống như một con cá linh hoạt, yểm duỗi tay ra vồ hụt. Trong cơn giận dữ, đầu ngón tay của hắn đột nhiên có một đóa hoa đỏ rực cực kỳ lớn bay ra, hùng hăng đánh vào lưng của nàng. Trong miệng đã dâng lên một vị tanh ngọt, mùi máu tươi xông thẳng ra, tràn ra khóe miệng. Dù rằng như vậy, nàng không hề dừng lại dù rằng chỉ một chút. Dưới chân giống như cưỡi gió lướt qua yểm, bay ra khỏi vương điện. Ngự thổ, rời núi vây thành. Giữa ngón tay, nhất tờ bùa chú bay xuống, ký hiệu phía trên màu trắng biến mất, lại dũng mãnh tiến vào bên trong đất. Ngay trong lúc đó, trước vương điện, có một ngọn núi đột ngột mọc ra. Phá vỡ cửa cung điện hùng vĩ, chặn lại đường đi. Trên đỉnh gạch đá sập xuống, Hoàng Bắc Nguyệt tránh né những hòn đá, bay nhanh đến phía phòng của thiên quỷ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên quỷ đương nhiên cũng đã cảm ứng ra được. Trên mặt nhăn nhúm có một tia khiếp sợ, dừng mắt nhìn nàng. Ta cảm giác được khí tức của vương tộc. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói gì, một tay lại ôm ả đi. Ai tới? Thiên quỷ lại không hờn giận hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, vất vả nuốt một ngụm máu tinh ngọt vừa dâng lên trong họng, nhưng mà không trả lời vào vấn đề mà hỏi ngược lại. Thiên quỷ, người có bao nhiêu phần trung thành với Tu La Vương? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trả lời ta. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại quát lên chói tai. Thiên quỷ lại lắp bắp kinh hãi, chưa bao giờ có một người hô quát ả như vậy. Cho dù có là Tu La Vương cũng phải có ba phần cung kính, nhưng mà nha đầu này lại còn dám. Mặc dù vô lễ, nhưng hiện tại cảm giác nguyên khí dùng chuyển tứ phía. Hơn nữa, bên khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có một vệt máu, mơ hồ lại nói ra tình hình nghiêm trọng trước mặt. Bởi vậy, thiên quỷ lại nói. Chỉ cần Tu La Vương vẫn có vương tỷ trong tay, ta trung thành hoàn toàn. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nàng hiện tại đã hiểu tại sao Quân Ly lại muốn giết chết Âm Hậu, cướp đi vương tỷ. Hóa ra, hắn đã có sẵn kế hoạch từ trước. Nghe thấy nàng cười lạnh, thiên quỷ lại càng nghi hoặc, suy nghĩ một chút. Vậy chẳng lẽ Tu La Vương đã trở về? Người đoán không sai. Hoàng Bắc Nguyệt xoa vết máu bên khóe miệng, lại tiếp tục nói. Có một số việc bất thường. Mình đã chết. Phong Liên Dực không thể nào đoạn tình tuyệt ái. Nhưng vừa rồi, Lệ Tà so chiều cùng với yểm cho thấy thực lực của Lệ Tà đã tăng mạnh. Ta lại không rõ vì sao. Thiên Quỳ lại thản nhiên nói. Rất đơn giản. Mình chết đi, nguyền rủa của cây kết ngạnh sẽ bị phá hủy. Tu La Vương lại không cần phải đoạn tình tuyệt ái. Chỉ cần vứt bỏ lòng yêu thương thì có thể chính thức ký kết khế ước với Lệ Tà. Bước chân chạy nhanh đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra đầy vẻ khiếp sợ, trong đầu hiện ra vẻ ánh mắt lạnh lùng và vô tình của hắn khi nhìn mình vừa rồi. Người sao đó? Thiên quỷ lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, bất ngờ phát hiện ra hốc mắt của nha đầu này hình như có một chút đỏ lên. Chủ nhân của vạn thú vô cương, kiên định như nàng mà mắt cũng đỏ sao? Vậy cái gì gọi là vứt bỏ yêu thương? Bước chân chỉ dừng lại trong chốc lát, đầu óc của nàng lại tỉnh táo lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Sau khi ra khỏi thành Tu La thì lập tức triệu hồi ra băng linh huyễn điểu bay lên trên cao. Đón làn gió lạnh, thiên quỷ lạnh lùng giải thích. Trước khi có nguyền rủa từ cây kết ngạnh, thành Tu La không có đoạn tình tuyệt ái, nhưng điều kiện ký kết khế ước với ma thú vương tộc là không thể yêu người khác. Bởi vậy, các đời Tu La Vương lựa chọn vương hậu đều tự mình lập khế ước. Nếu như yêu người đó sẽ bị khế ước phong ấn chính mình. Trừ phi vương hậu chết đi, vậy thì phong ấn mới có thể mở ra. Thiên quỷ vừa nói, chậm rãi nhìn nàng một cái. Tuy nhiên, các đời Tu La Vương rất ít khi sinh lòng ái mộ. Vương hậu cũng không nhất định là người mình thích. Nhưng theo ta biết, mỗi một vị Tu La Vương sinh lòng ái mộ đều sẽ có kết cục rất bi thảm. Vậy cho nên ta lại cảm giác, nếu như hiện tại bị hạ vứt bỏ yêu thương, chính là một sự lựa chọn thông minh. Đúng như vậy. Tại sao lại phải lãng phí tính mạng vô ích vì tình yêu không có tương lai? Chờ lâu cũng lại chẳng có kết quả gì. Có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu mỉm cười. Bên trong tích tắc, Thiên Quỳ lại nhìn thấy nước mắt của nàng lại chảy xuống. Người khóc cái gì? Ta không khóc. Thế cái gì đã rơi vào tóc ta? Gió lớn quá. Thiên Quỳ im lặng hồi lâu, một lát sau mới nói. Tại sao ngươi lại muốn dẫn ta đi? Ngươi thực sự muốn giúp Quân Ly sao? Nếu như để ngươi ở lại, Phong Liên Dực lúc này không có Vương Tỷ. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ không nghe lời hắn, có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Bệ hạ huyết thống thuần khiết, ta sẽ nghe theo ngài ấy. Nhưng nếu như Quân Ly mang theo Vương Tỷ xuất hiện, sẽ không thể nào nhất định được. Dù sao, Vương Tỷ mới chính là chỗ khế ước của bốn ma thú. Chỉ có Lệ Tà mới có thể trực tiếp ký kết khế ước cùng với vương tộc. Vậy cho nên, để ngươi lại thì cũng vô dụng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đón gió, trong đầu loại bỏ những suy nghĩ lung tung. Nhìn xa xa, suy tính kế tiếp nên làm gì. Trước tiên, lại muốn đem Thiên Quỷ đi, kỳ thực nàng lại không nghĩ kỹ nên làm gì. Chẳng qua khi đó, trong tiềm thức lại cảm giác, cửa ải quan trọng nhất chính là khế ước trên cổ tay do Hiên Viên Cẩn để lại, nhất định không phải là đồ bỏ đi. Nàng rất là muốn biết khi mà bùa chú đầy đủ, vậy thì sẽ phát sinh ra điều gì. Bởi vậy, trước tiên lại nghĩ mang Thiên Quỷ đi đã. Vậy kế tiếp, ngươi lại muốn đi đâu? Thiên Quỷ nhắm mắt lại nói. Đi một nơi mà Quân Ly không thể nào tìm ra. Trong lòng dự định một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên mở miệng. Ồ! Thiên Quỷ lại hứng thú. Thiên hạ to lớn, chỗ nào có thể tránh được mắt hắn? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch khóe miệng. Tư U Cảnh. Thiên Quỷ lại ngẩn ra, lập tức trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại nhíu mày càng chặt. Chưa từng có người tới Tư U Cảnh, người biết đường đi sao? Không biết, lại có thể hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt, người lại cho rằng Tư U Cảnh là chỗ nào? Một cái chợ sao? Thiên Quỷ lại khinh thường cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt chớp mi. Nếu là một cái chợ thì nàng thực sự muốn tính toán kỹ một chút. Dù sao chợ lớn như vậy, nàng đúng là chưa bao giờ đi qua. Không phải là nàng được chiều chuộng, mà là từ nhỏ sống bên trong cảnh huấn luyện tràn ngập sự tàn khốc và lãnh huyết cùng báo thù. Vậy làm sao có thời gian thảnh thơi đi dạo chợ được? Có một lần tại Morocco chấp hành nhiệm vụ, vừa đói vừa mệt, trở lại khách sạn. Phát hiện ra trong tủ lạnh có nửa cái bánh sandwich ăn dở từ 3 ngày trước. Nàng ngấu nghiến ăn cho hết, sau đó ngã lăn ra ngủ. Trong mộng cũng lại cảm giác thỏa mãn với cuộc sống. Khi đó là lúc 2-3 giờ sáng, nàng không có thời gian chờ phục vụ mang cơm lên. Ai có thể hiểu 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, chỉ uống thuốc để duy trì thể lực lại khổ cực tới mức nào. Vậy cho nên, không phải là mỗi một sát thủ đều sẽ có danh hiệu nở. Thần thông tới mức độ, ngay cả siêu thị khi nào khuyến mại, mua một túi khoai chiên sẽ được tặng thêm một túi thì cũng biết. Nghĩ về cuộc sống khắc nghiệt trong quá khứ, trở lại thực tại, Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Ở thời đại này, khế ước đúng là một thứ tốt. Một khi cùng với người ta lập khế ước, chỉ cần khế ước vẫn còn chưa hoàn thành là có thể theo khế ước mà tìm ra được hắn. Nghe vậy, Thiên Quỳ hiểu rõ ý tứ của nàng, lại giật mình. Ngươi lập khế ước với người nào bên trong Tư U Cảnh? Lôi Nộ. Xem ra, ta đã coi thường ngươi. Thiên Quỳ không còn lo lắng. Nhà đầu kia đã làm cho người ta vừa vui mừng, vừa sợ hãi cuống quýt. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ vỗ bà vai của Băng Linh Huyễn Điểu, đưa tay chỉ về hướng Tây. Băng, bay thẳng về hướng kia. Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, cánh rung lên, nghiêng người trong gió không trung, tốc độ bay mau chóng chuyển sang hướng Tây. Chiều tà dần dần buông xuống, ánh sáng sặc sỡ chiếu vào hàn băng tuyết trắng trên người nó, tạo ra vô số sắc thái rất sặc sỡ. Đôi cánh khổng lồ xõa ra, không chùn bước, nhào vào bên trong nắng chiều. Hết chương. Hết tập 135. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ vào lúc 15 giờ trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.